Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Hân bước vào cuối cùng, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng giữa hai người. Phạm Hân vây quanh Tần Toàn, hỏi han đủ điều với vẻ mặt mê mẩn, giống như một hậu bối yêu thích diễn kịch. Tần Toàn không vạch trần cô ta, chỉ hỏi đơn giản. Cô thích nhân vật nào của tôi nhất? Nghe vậy, Phạm Hân sững người. Tần Toàn không đóng phim gia đình, mà là phim đề tài hiện thực. Còn cô ta chỉ xem phim thần tượng, làm sao biết nhân vật nào chứ? Nhân vật của Tần lão sư, tôi đều thích cả. Phạm Hân chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu sự xấu hổ của mình. Sau đó, không ai nói chuyện nữa. Chào mọi người, Dương Vũ Tình, một ca sĩ nhảy múa xuất thân từ chương trình Tuyển Tú, bước vào với mái tóc ngắn gọn gàng. Ngay sau đó, Lưu Tinh Vũ bước vào, một người dẫn chương trình rất được công chúng yêu thích hiện nay. Cuối cùng bước vào là Lâm Như Hàm, nữ diễn viên đầu tiên mà Tân Án hợp tác kể từ khi trọng sinh, lúc đó còn tỏ vẻ rất sợ hãi cô. Sau khi mọi người ngồi xuống, đạo diễn Thái Nguyên bước vào. Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đến với Trái Tim Quả Cảm. Hôm nay là buổi ghi hình trước của chúng ta, sẽ phát sóng vào tối nay. Ngày mai sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nghe thấy tên đạo diễn, Tân Án suýt nữa bật cười. Vườn rau này cũng thú vị quá đi. Vì chúng ta sẽ tiến vào bộ đội thật sự để huấn luyện, nên có một số việc cần nhấn mạnh rõ ràng. Giống như tính chất của chương trình, Thái Nguyên cũng là một đạo diễn trông rất có khí thế. Thái Nguyên nghiêm túc nói về yêu cầu của chương trình. Điểm đầu tiên là phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy, không được làm ra chuyện tổn hại danh dự quân đội. Thứ hai, vì là phát sóng trực tiếp, chỉ được hoạt động trong phạm vi quy định của căn cứ quân sự. Thứ ba, sẽ có phần loại trừ, khách mời được chọn cuối cùng sẽ tiến vào doanh huấn luyện đặc chủng, nơi huấn luyện càng gian nan hơn, nên lúc đó sẽ có quyền rời khỏi. Chúng ta không phải lúc nào cũng phát sóng trực tiếp, chỉ khi huấn luyện trong căn cứ mới phát sóng trực tiếp. Những lúc khác sẽ ghi hình ngoài lề, phát cùng bản biên tập. Tóm lại, phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Sau khi Thái Nguyên giới thiệu, mọi người đều cảm thấy một áp lực vô hình. Bây giờ mọi người có thể nghỉ ngơi. Ngày mai 6 giờ chúng ta sẽ đến căn cứ. Mọi người không được đến muộn. Thái Nguyên nói xong, mọi người trở về phòng. Tần Án cảm thấy hơi hưng phấn vì áp lực vô hình này. Cô từng là tướng quân, chức năng giống như bộ đội hiện đại. Cô nóng lòng muốn chứng kiến sự lợi hại của quân đội hiện đại. Cô chìm vào giấc ngủ với sự hưng phấn đó. Sáng hôm sau, trời chưa sáng, Tân Án đã dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đến tập trung ở dưới lầu lúc 5 giờ rưỡi. Dưới lầu vẫn đang bố trí máy quay, một huấn luyện viên đang nói chuyện với Thái Nguyên. Thấy Tân Án xuống, Thái Nguyên hơi ngạc nhiên. Tân Án, sao cô xuống sớm vậy? Hơi hưng phấn, không ngủ được, nên xuống luôn. Tân Án nói. Huấn luyện viên bên cạnh nghe thấy điều gì đó thú vị, bật cười. Lại còn thấy hưng phấn, hy vọng cô có thể giữ được cảm giác đó trong một tháng tới. Lão Hách, đừng coi thường cô ấy có chút lợi hại đấy. Thái Nguyên cười nói, vậy tôi phải xem có bản lĩnh gì hơn người. Hách Quân nói, thấy mọi người còn đang bận rộn, Tân Án nói, vậy tôi đi chạy bộ buổi sáng trước nhé. Đi đi, Thái Nguyên nói, Hách Quân đánh giá bóng lưng Tân Án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không có thiện cảm với Tân Án, cảm thấy cô đang làm màu, giả vờ chăm chỉ để gây chú ý. Tôi muốn xem cô ta chạy được bao nhiêu vòng. Tân Án, tôi oan quá, nhưng Tân Án không biết rằng mình đã để lại ấn tượng. Nữ minh tinh giả tạo cố tình dậy sớm chạy bộ buổi sáng để xây dựng hình tượng. Cho huấn luyện viên, cô vốn có thói quen chạy bộ buổi sáng, một mình chạy chậm rãi trên đường. Thấy Tân Án hết lần này đến lần khác chạy qua trước cửa, tốc độ luôn giữ đều, không hề giảm, Thái Nguyên nhướng mày. Anh thấy chưa, tôi đã nói cô ấy có chút lợi hại mà. Chỉ là chạy bộ thôi, Hách Quân nói, cách chương.